pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, mang đi ngươi hô hấp 14. Đúng vậy, ta kêu Lâm Tịch, đây là một câu giấu ở đáy lòng không biết bao lâu nói. Nàng rốt cuộc nói ra, tuy rằng đối diện người cũng không phải kia trương trong trí nhớ giả nua mặt. Bao nhiêu lần trung y kỹ năng giúp nàng nhẹ nhàng hoàn thành nhiệm vụ. Bao nhiêu lần 20 đoạn cẩm trợ giúp nàng chết chung đến sống. Này một tiếng, sư phụ, Lâm Tịch kêu đến vô cùng thành kính. Ngươi đi vội vàng, ta không có cơ hội cùng ngươi nói tên của ta. Càng không có cơ hội cùng ngươi nói một tiếng cảm ơn, Lâm Tịch đôi mắt đau xót. Hai giọt nước mắt rốt cuộc lặng yên chảy xuống. Nàng gặp được hắn, thật tốt, ngày mai ta đi, ngươi không cần đưa, ngày nào đó ngươi đi. Sẽ tự tương phùng, nhớ kỹ tên của ta. Khúc Cửu Tiêu, nàng là thật sự không nghĩ tới. Liền như vậy không hề dấu hiệu gặp Khúc Cửu Tiêu. Gặp nàng sư phụ, Khúc Cửu Tiêu giơ tay sờ sờ nàng đầu. Sắc mặt hơi tễ, ngươi không cần như vậy liều mạng. Ta tự cấp ngươi vòng cổ ẩn giấu một tia thần thức. Gặp được nguy hiểm tự nhiên sẽ cứu ngươi. Tốt xấu ta chỉ thu quá ngươi như vậy một cái đệ tử ta biết a. Lâm Tịch ngẩng đầu cười cười. Bằng không ngươi cho rằng ta sẽ ngoan ngoãn cho ngươi thêm bạn tốt sao? Là ngươi cái kia đồng đội nói cho ngươi đi, Khúc Cửu Tiêu trong mắt lóe hiểu rõ. Xem ra, hắn vẫn là coi thường nhà mình tiểu đồ đệ cái này đồng đội năng lực. Mấy ngày nay bảo trì trạng thái. Đừng đi lộng này đó làm chính mình có thể biến thành ngu ngốc đồ vật. Hảo hảo tu luyện 20 đoạn cầm đi. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, Lâm Tịch ngoan ngoãn gật đầu. Lại tò mò hỏi, sư phụ, người như thế nào biết ta chính là người đồ đệ a? Còn biết ta ở chỗ này hơn nữa ra trạng huống. Bởi vì 20 đoạn cầm ta cảm giác ngươi rất quen thuộc. Hơn nữa ngươi kia túng bao dạng, đến nỗi có thể phát hiện tình huống của ngươi sao? Ngươi cho ta kia một tia thần thức là bạch thả ra đi. Khúc Cửu Tiêu tức giận trả lời. Khúc Cửu Tiêu đem Lâm Tịch đưa về nơi. Lâm Tịch lại chính thức giới thiệu A Lê cho hắn nhận thức. Hai người cũng cho nhau bỏ thêm bạn tốt. A Lê cuối cùng hỏi ra bối rối thật lâu sau vấn đề. Dẫn đầu, các ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Không biết các ngươi có phải hay không còn nhớ rõ Phượng Hoàng Trấn cái kia huyết tộc Anderson? Tự nhiên là nhớ rõ A Lê nói. Không phải hắn nói, ta còn không biết nguyên lai các thiếu nữ mất tích đều là quỷ hút máu làm chuyện tốt đâu, Khúc Cửu. Tiêu biểu tình có chút trầm trọng, Anderson là cái bá tước, ở hắn mặt trên còn có vị Hoắc Cách Công Tước. 1000 năm trước, Hoắc Cách Công Tước bị lúc ấy Thánh Quang Giáo hội giáo hoàng dùng trấn phái chi bảo Thánh Quang. Chi kiếm đâm vào trái tim, lâm vào ngủ say bên trong, cái này Hoắc Cách thập phần lợi hại. Chẳng những phá hủy rớt Thánh Quang chi kiếm, còn giết chết giáo hoàng, lúc này mới làm cho Thánh Quang giáo hội mai danh ẩn tích Hoắc Cách Công Tước bạn tốt Vưu Kim. Công Tước vẫn luôn đều ở nỗ lực nghĩ cách sống lại hắn. Những cái đó mất tích thiếu nữ chính là bọn họ việc là mơ siêu ta vẫn luôn chậm chạp chưa động. Là bởi vì muốn cứu sống kia Hoắc Cách, yêu cầu 99 cái thiếu nữ máu tươi cùng linh hồn đồng thời tế hiến. Cho nên, ở cái kia nghi thức chưa bắt đầu phía trước, mất tích những cái đó các thiếu nữ kỳ thật đều là an toàn, Nga. Lâm Tịch cùng A Lê lúc này mới minh bạch, vì cái gì Khúc Cửu Tiêu vẫn luôn vững như Thái Sơn. Đối với liên tiếp mất tích những người đó tựa hồ vẫn chưa để ở trong lòng. Mà chúng ta chấp hành giả, cái kia mặt bằng người mẫu La Toa Lâm Mơ Siêu, nói đến chỗ này. Khúc Cửu Tiêu màu lam ánh mắt lạnh lùng. Trên mặt mang theo vẻ châm chọc, ta đoán cái kia chấp hành giả hẳn là thiên mị lực thêm chút. Vẫn thường công lực nhiệm vụ mục tiêu đi lối tắt người. Nàng đã sớm phát hiện manh mối, lại chậm chạp chưa từng cùng ta hội báo. Chỉ là chính mình một người trong lén lút hành động, nàng mị lực giá trị đích xác rất cao. Thế nhưng liền chính mình đồng đội đều cam tâm tình nguyện thế nàng che lấp. Nói vậy ở công lược Vưu Kim công tước đồng thời, cái này chấp hành giả cũng thuận tiện công lược chính mình đồng đội. ta thật đúng là coi thường nàng, Khúc Cửu Tiêu liền thanh âm đều mang theo cổ khinh thường. Lâm Tịch không hiểu chút nào, thế nhưng còn có như vậy chuyên nghiệp chấp hành giả, tự nguyện lấy thân nuôi lang một người thừa nhận nguy hiểm đi hoàn thành nhiệm vụ. Rốt cuộc ở chung như vậy nhiều năm, A Lê chỉ xem Lâm Tịch biểu tình cũng đã có thể đoán được nàng suy nghĩ cái gì. Mỗi lần thế giới nhiệm vụ xếp hạng đệ nhất người, đều có tỷ lệ được đến một kiện trang bị hoặc là huân chương. Hơn nữa rất có thể sẽ xuất hiện hy hữu thuộc tính. Đây là vì cái gì ta nói cho ngươi? Thế giới nhiệm vụ rất nhiều thời điểm nguy hiểm cũng không gần đến từ nhiệm vụ, còn khả năng đến từ đồng đội duyên cớ, nói cách khác. Là Tòa Lâm cam mạo kỳ hiểm, vì chính là bắt được lần này nhiệm vụ xếp hạng đệ nhất. Lâm Tịch cuối cùng là minh bạch, hơn nữa lại lần nữa cảm nhận được xã khu dày đặc ác ý. Không có vĩnh viễn địch nhân, không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có vĩnh viễn ích lợi. Đừng nhìn chấp hành giả đi khắp các vị diện, kiến thức đến các loại kỳ chân dị bảo, liền tất cả đều coi tiền tài đồ cặn bã, là bởi vì đại đa số vị diện đồ vật đối với bọn họ tới nói cũng không bất luận cái gì chứng dùng. Nhưng trang bị cùng huân chương tác dụng, còn cần lắm lời sao? Kia tuyệt đối là làm mỗi cái chấp hành giả vĩnh viễn đều sẽ không ngại nhiều bảo bối a. Chỉ sợ còn không ngừng tại đây. Ta hoài nghi La Toa Lâm đánh chủ ý, cũng không phải nhiệm vụ lần này đệ nhất danh, mà là, nàng muốn vĩnh viễn lưu tại vị diện này, làm vĩnh sinh vị diện chi chủ. Khúc Cửu Tiêu khinh phiêu phiêu ném lại đây một câu. Lâm Tịch nháy mắt mộng bước, Vưu Kim công tước là huyết tộc bên trong quý tộc, ở ta tìm đọc đến tư liệu bên trong, hắn diện mạo tuyệt đối sẽ không so ngự trưởng tôn kém cỏi. Nếu là La Toa Lâm ở công lược hắn thời điểm thật sự yêu hắn, như vậy bị một vị như thế tuấn soái vô cùng công tước sơ ủng, trở thành cùng hắn huyết thống giống nhau cao quý huyết tộc, có được vĩnh thế bất diệt sinh mệnh, không thể so làm Diệu Huyền chấp hành giả, khổ ba ba đi làm nhiệm vụ, tùy thời khả năng sẽ bỏ mạng biến mất mạnh hơn rất nhiều sao. Khúc Cửu Tiêu bổ sung nói. Vưu Kim công tước là cái rất điệu thấp người, nhưng là trên thế giới này không sai biệt lắm có một phần tư tài phú đều là hắn vật trong bàn tay. Ít nhất vượt qua năm cái quốc gia kinh tế mạch máu đều bị hắn sở thao tác. Nói hắn phú khả địch quốc kia tuyệt đối là một loại làm thấp đi. Chẳng lẽ đối mặt như vậy một người, người sẽ không động tâm sao? Lâm Tịch lại không chút do dự lắc lắc đầu. Lần này đến phiên Khúc Cửu Tiêu kinh ngạc, hắn hỏi, vì cái gì, chân chính tình yêu, là thành lập ở ngang nhau cơ sở thượng, không có đủ cùng đối phương xứng đôi thực lực, ngươi dựa vào cái gì đứng ở nhân gia bên cạnh người trở thành nhân gia một nửa kia đâu? Dựa vào cái gọi là công lược trèo cao tới tình yêu, thật sự còn có thể kêu tình yêu, mặc dù kia công tước nhất thời bị tình yêu choáng váng đầu óc. Không đại biểu hắn vĩnh viễn đều sẽ như vậy, một cái cơ hồ đã có thể hô mưa gọi gió nhân vật. Ta không tin sẽ bị như vậy một phần tình yêu khống chế được cả đời, lại nói. Lão tử đối uống người khác huyết tới kéo dài chính mình sinh mệnh ngoạn ý nhi không có hứng thú. Bang, một tiếng, đầu bị Khúc Cửu Tiêu trụ một cái tát, đừng há mồm ngậm miệng lão tử, Lâm Tịch thè lưỡi, không nói nữa ngữ. Nếu như vậy, Anderson vì cái gì còn muốn ngăn cản bọn họ cướp bóc thiếu nữ? Hơn nữa hiệp trợ chúng ta đâu? Chẳng lẽ thật sự bởi vì tị thế? A Lê cuối cùng hỏi ra cái này cho tới nay hoang mang nàng vấn đề. Hết chương.